Linh Vũ Thiên Hạ, chương 607, Đồng Tu Bốn Kỹ, 2, Góc Truyện Audio.com, Âng Tu Bốn Kỹ, 2, Đại Địa Nộ Hống chính là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, chính là bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai đầu tiên Lục Thiếu Du nhận được trong Đại Hội Tam Tông Tứ Môn, theo lời vị Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn khi đó, đây chính là vũ kỹ của Vạn Thú Tông. Lúc Lục Thiếu Du tu luyện mới phát hiện ra, đại địa nộ hống này cực kỳ cường hãn, lực công kích bá đạo không gì sánh được, cũng chính là loại vũ kỹ hắn vô cùng ưa thích tu luyện thành công, một trường có thể khai sơn liệt địa. Mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền này, hai bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai đều là do Vân Khiếu Thiên cấp cho hắn. Từ tin tức tu luyện trên Ngọc Giản, Lục Thiếu Du mới biết được Liệt Viêm Quyền này là vũ kỹ hỏa hệ, là một loại vũ kỹ tương đối bá đạo, khí thế vô cùng sắc bén. Về phần Tam Thiên Lưu Vân Thủ chính là một trong những vũ kỹ thuộc tính phong mà Vân Dương Tông vô cùng coi trọng, lấy tốc độ như quỷ mị làm trụ cột, tuy rằng là vũ kỹ huyền cấp trung giai thế nhưng sau khi tu luyện thành công, lại phối hợp với phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông thì uy lực có thể so với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Đồng thời tu luyện ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai, một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thiếu Du mới dám làm như vậy. Nếu như đổi thành người khác cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Vũ tướng tam trọng bình thường cũng chỉ dám tu luyện một lúc một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du liều mạng tu luyện thì Lục Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, tự bản thân hắn cũng tu luyện vũ kỹ. Lục Thiếu Du đã cấp cho hắn hai bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa hoàng cấp cao giai và một bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa huyền cấp sơ giai. Giá trị của ba bộ vũ kỹ này hiện tại Lục Tiểu Bạch đương nhiên hiểu rõ, hắn vô cùng kinh ngạc há hốc mồm nhìn vị công tử của mình, cái giá của ba bộ vũ kỹ này có lẽ đủ để mua Lục gia nha. Cầm ba bộ vũ kỹ trong tay, một lúc lâu sau Lục Tiểu Bạch mới phục hồi tinh thần lại, khi trước hắn chỉ biết đi theo bên người công tử nhất định sẽ nghiêu bức. Thế nhưng hiện giờ xem ra hắn rất may mắn. Chỉ là bằng vào thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại tu luyện vũ kỹ huyền cấp còn kém rất xa, khó có thể làm được. Tiểu tặc này chính là một cuồng nhân tu luyện nha, nhìn Lục Thiếu Du đang tu luyện phía trước, Vân Hồng Lăng không khỏi chu miệng nói. Chàng không nỗ lực thì làm sao có thực lực hiện tại. Chúng ta cũng tu luyện thôi, thực lực càng mạnh thì mới có thể bảo vệ được bản thân, đến lúc đó chúng ta cũng không cần lo lắng cho chàng nữa. Lục Vô Song mở miệng cười khẽ nói. Vào đêm Lục Thiếu Du mới trở về Lục gia, ban ngày tu luyện vũ kỹ, tối điều tức thỉnh thoảng đi gặp Nam Thúc, cứ như vậy nhanh chóng trôi qua 5 ngày. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du vô hình chung cũng nhận ra được trong Lục gia có một cảm giác không bình thường, Lục gia bình tĩnh vô cùng quỷ dị, mà đây chính là điểm báo của bão tố sắp tới gần. Loại không khí này, những người hầu bình thường trong Lục gia cơ bản không nhận ra được. Mà cảm giác được bầu không khí này, Lục Thiếu Du lại có chút chờ mong, không biết Lục gia rốt. Góc Truyện Audio.com, cuộc có bảo vật gì? Đến lúc đó hắn cũng nên thò một tay ra lấy, có bảo vật đương nhiên là không thể thiếu phần hắn. Mà trong 5 ngày này, có một việc khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Huyết Ngọc Yêu Hồ 4 ngày trước bắt đầu chuẩn bị đột phá, phòng chừng chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá thành công. Huyết Ngọc Yêu Hồ vốn chính là yêu thú ngũ giai sơ kỳ, sau khi đột phá chính là ngũ giai trung kỳ, đến lúc đó lại càng thêm cường hãn, có thể chống lại vũ tướng tứ trọng hoặc ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi huyết mạch của Huyết Ngọc Yêu Hồ cực cao, không giống như yêu thú bình thường. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du tìm một cái cớ trực tiếp đưa Thái Âm Yêu Thỏ cho mẫu thân, nói là giúp mẫu thân khỏi buồn chán, trên thực tế là phân phó Thái Âm Yêu Thỏ một tấc cũng không được rời người mẫu thân, tránh cho xuất hiện sự việc nào ngoài ý muốn. Thời gian lại trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn như những ngày trước đó, cả ngày tu luyện vũ kỹ. Chỉ là mấy ngày qua, Lục Thiếu Du ngoại trừ đại địa nộ hống tu luyện có chút thành tựu ra thì Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền không có một chút tiến bộ nào rõ rệt cả. Vũ kỹ huyền cấp trung giai tuyệt đối không phải là thứ dễ tu luyện. Vốn Lục Thiếu Du nghĩ mình trước khi đột phá vũ tướng đã tu luyện thành công Ảm Nhiên Tiêu Linh Trường và Hàn Băng Ấn, cho nên lúc này sau khi đột phá tới vũ tướng có lẽ sẽ tu luyện được vũ kỹ huyền cấp trung giai. Thế nhưng sau khi tu luyện Lục Thiếu Du mới biết được vũ kỹ huyền cấp trung giai và huyền cấp sơ giai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Độ khó cách nhau quá lớn, phỏng chừng hắn phải tiêu tốn không ít thời gian, hơn nữa phải ăn không ít vị đắng thì mới có thể tu luyện thành công ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai này. Chịu chút khổ cực Lục Thiếu Du không coi là gì. Đau đớn Lục Thiếu Du chịu không ít, hắn không tin bằng thực lực hiện tại của hắn không thể tu luyện thành công ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai. Giống, ngày thứ bảy, trong ngọn núi phía sau Lục gia xa xa truyền đến tiếng hổ gầm. Trên đỉnh núi, lúc này Lục Thiếu Du, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lại thêm Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều đang đứng chờ ở đó. Lúc này tại một khu vực đất đai bằng phẳng, huyết ngọc yêu hồ đã hóa thành 400-500 thước khí tức cuồng bạo bạo phát ra, một cỗ uy áp tỏa ra, khí thế này giống như Thiên Sĩ Tuyết Sư, có một cỗ khí tức đế vương chi thú, khiến cho Lục Vô Song, Lục Tiểu Bạch, Vân Hồng Lăng đều cực kỳ khiếp sợ. Vẻ mặt Lục Vô Song vô cùng khiếp sợ từ sau khi nhìn thấy huyết ngọc yêu hồ và thủy hỏa yêu giao chúng nó đều rút lại thân thể, khí tức thu liễm lại, bằng vào thực lực của nàng còn chưa nhìn ra được chúng thu nhỏ lại. Lúc này nhìn thấy bản thể của huyết ngọc yêu hồ và thực lực của nó, nàng vô cùng giật mình, khiếp sợ. Trời, lúc này Lục Tiểu Bạch há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. 3 năm không gặp, vị công tử sống cùng hắn từ nhỏ đã khiến cho hắn chấn động hết lần này tới lần khác. Khi trước trên người công tử không có gì, lần này trở về một lần ra tay là mấy vạn kim. gocchuyenaudio.com, tể, sau lại móc ra vũ kỹ huyền cấp đủ để mua đứt Lục gia. Tới hiện tại hắn mới biết được hóa ra yêu thú bên người công tử lại cường hãn như vậy, yêu thú ngũ giai tương đương với cường giả vũ tướng, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Huyết ngọc yêu hồ chính là huyết ngọc yêu hồ trong mật địa. Lúc này Vân Hồng Lăng nhìn thấy thân thể cao lớn của huyết ngọc yêu hồ cũng nhanh chóng nhận ra. Mấy ngày trước ở sau núi nhìn thấy huyết ngọc yêu hồ, nghịch lân yêu bằng, bọn chúng lúc đó đều thu liễm khí tức cũng thu nhỏ thân thể tới cực hạn, tuy rằng nàng cũng cảm thấy mấy đầu yêu thú này không đơn giản thế nhưng cũng không nhận ra được. Cách chương.